Lan Lan, vi phu tình nguyện làm ấm giường. Chương 98, Nguyệt Dạ Long đoạn tụ. Góc truyện audio.com. Nguyệt Dạ Long nghĩ nghĩ, một lúc sau ra đề nghị. Lan Lan, vi phu muốn nghe nàng hát a, nàng hát rất hay đó. Chỉ tiếc là toàn hát cho tên ẻo là kia nghe thôi. Câu này hắn âm thầm bổ sung trong lòng. Hát, Phượng Họa Lan tròn mắt, lâu rồi nàng không hát. Lần cuối nàng hát, chính là trước mặt hắn. 8 năm trước, cũng là lần đầu nhìn thấy dung mạo yêu nghiệt. Đúng vậy, Nguyệt Dạ Long cưng nựng má non mềm của nàng. Phượng Họa Lan giải huyệt đạo, nhẫn tâm gạt tay hắn ra. Không ngại bồi thêm một cước đá ra xa. Kéo mền che kín thân thể quyến rũ. Phượng nhãn màu tím nhếch lên đầy cao ngạo. Ẩn chứa tức giận, Nguyệt Dạ Long bị đá đi. Chỉ có thể tội nghiệp nhặt y phục dưới sàn lên, mặc vào, hắn vừa mặc vừa uy hiếp. Lan Lan, cho dù nàng có giải huyệt đạo, cũng đừng vọng tưởng tìm trong phòng thấy y phục. Đây chỉ là phòng ngủ của vi phu. Y phục à, ở một nơi khác. Vi phu nói thêm, trong phủ có trận pháp, vừa huyền ảo vừa khó giải, bị lạc dễ như chơi. Bởi vậy, Lan Lan, nàng chỉ có thể trông cậy vào vi phu thôi. Phượng Họa Lan nghiến răng, một lúc lâu gật đầu. Được, ta hát, Nguyệt Dạ Long thắp nến lên. Hắn bước đến, đẩy bức bình phong qua một bên, lộ ra hai cánh cửa kéo. Hắn mở khóa, đẩy cửa ra, nàng dướn người nhìn ra ngoài. Vô cùng kinh hỉ khi nhận ra rằng bên ngoài là một rừng bạch mai trắng như tuyết. Hoa mai rơi đầy sân đẹp tựa tiên cảnh, giữa còn có một ôn tuyền. Nước chảy róc rách, khói bốc lên lượn lờ mờ ảo. Theo hướng kia, nàng phát hiện ra còn vài dãy phòng nữa. Dường như bao bọc thành hình lục giác, kiến trúc và cảnh sắc khác so với bên ngoài. Một làn gió đêm mang hơi se lạnh thổi đến, tiện thể mang theo cả mùi bạch mai dễ chịu vào phòng. Chả trách vì sao trên người hắn luôn có mùi bạch mai hòa với đinh hương thơm ngát dịu dàng. Nguyên lai chính là suốt ngày ở trong rừng mai và sông hương a. Phượng Họa Lan hít sâu, tâm tình tức giận tạm thời biến đi mất, trong lòng lâng lâng nhẹ nhàng như trên mây, rất sảng khoái nhẹ nhõm. Phượng Họa Lan không biết giải thích thế nào, nhưng mà, nàng biết, bản thân rất thích nơi này. Vi Phi biết là Lan Lan sẽ thích mà. Nguyệt Dạ Long ngắm điệu bộ thưởng thức thỏa mãn của nàng, cảm thấy đáng yêu vô cùng. Hận không thể lập tức ôm lấy, hảo hảo yêu thương cái miệng đỏ mọng nho nhỏ, yêu đến khi nàng dưới thân rên rỉ cầu xin mới thôi. Yêu nghiệt, ngươi đúng là thật biết hưởng thụ, hát thôi không hay, mang đàn cho ta. Phượng Họa Lan chùm chăn kín, cẩn thận bước xuống giường, ngồi trên hành lang phía ngoài ngắm hoa rơi. Nguyệt Dạ Long gật đầu bước đi, hắn rẽ vào một căn phòng, rất nhanh mang đến đàn nguyệt bằng gỗ. Phượng Họa Lan đón nhận đàn, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên đàn, vuốt ve họa tiết hoa bạch mai tinh xảo trên đó. Yêu thích không buông, đàn tốt, ngay cả họa tiết cũng thật đẹp, ngươi mua nó cũng không rẻ nhỉ. Trấn Bắc Phương Nam Lân Quốc nhặt được một khúc gỗ quý trôi giặt từ biển vào. Tỏa mùi hương dịu nhẹ, rất chân quý, hắn ta biết phi phu thích siêu tầm cổ cầm, liền sai người đem khúc cây kia làm thành đàn nguyệt. Ngày đêm mang sang Nguyệt Thần Quốc kịp sinh thần thứ 13 của vi phu. Còn họa tiết, là vi phu nhàm chán khắc lên. Nguyệt Dạ Long mang trà lên, đặt cạnh đùi, hắn vừa nói vừa vuốt ve ly trà dương chi bạch ngọc. Chỉ động tác nhỏ vậy thôi cũng tỏa ra khí chất tôn quý bức người. Quyến rũ khó cưỡng lại, Phượng Họa Lan ồ một tiếng. Chỉ một cây đàn nguyệt đã có lai lịch không nhỏ. Quả là bảo bối của đệ nhất ngũ quốc Nguyệt Thần, nhận được 100.000 sủng ái khiến người khác ganh tị đỏ mắt. Nàng bắt đầu gảy lên từng âm điệu đầu tiên. Uni meng ban der si hâu, uni meng ban der si eo, giang vô oang le su yêu, giang vô hoành go su ai yêu, na y ke, ni si phô ye xin rong, ni si phô ye xin đồng, trinh đu đờ meng long, kinh giò đờ meng lóng, ninh chia dài xin vô, ninh diê dài sinh pò, luôn hui trông chan chuan huy ni chư chơ, luôn hui huy trông cha chuan huy ni chi chú ó, vô can chiên ni dài đen vô, vô canh chan ni dài đen vô. Lưu Quang Y Cai Đờ Đen Hua, Lưu Quang Y Cai Đờ Đen Hua, Ni Siao Le, Ni Siao, Phen Hua Y Si U Se, Phen Hua Y Si U Se, Ni Gây Vô Đờ Gan Dòng Yan Su Chien Si Đờ Mang, Ni Gây Vô Đờ Gan Đồng Yan Su Chien Si Đờ Mang. Diu Xuan Duan Giàn Yê Uy Ni Sâu Hấu, Diu Xuan Duan Giàn Yê Uy Ni Sâu Hấu. Diu Xuan Mei Yo Ru Gua, Ni Hui Wang Zi Le Vo, Ni Hui Wang Chiu Vo, Ye Gan Zen Bay Ai Gu Hua De Ri Ran Sao Cho De Vo, Ye Gan Ni Wan Bay Ai Gu Hua De Zhe Zeng Sao Zhe De Vo. Diu Xuan Mei Yu Ru Gua, Diu Xuan Mei Yo Ru Gua, Chân Xin U Fa Su Sua, Chân Xin U Fa Su Sua, Na Xin Niên Ye Hui Chay Man Zui Se Zong Zin Lay De Un Ri, Na Xin Nhàn Ye Hui Chay Man Yu We Se Zong Zin Lay De Un Zhe. Ai sang ni na y ke, ai sang ni na y ke. Ye su mei yu chia gua, ye su mei yu zie gua, vo ye u zhen u hui de wei ni chư chơ, vo ye u yu an u hui de wei ni chi chu o. Vo si hoan ni hao ziu le, vo si hoan ni hao ziu, kong siang yu de na y ke, kong siang wi zi na y ke. Chen zhen chong, chen yu an chong, hao siang si quang tinh liu. Hao siang si guang ting liu, na li bi de sang tong, na li bi e de sang tong. Siang chien chi zai xin cô, sang zian chư zai xin cô. Hui yi chong, hi yi chong, lei si tu le ching feng, lei si tao yu ching feng. Chorus, ziu xuan mei yu du guo, ziu xuan mei yu ru guo, ni hui wang zi le vo, ni hui wang chiu vo, ye gan zhen bei ai gu huo de ri ran sao chu de vo, ye gan ni wan bei ai gu huo de ze zeng sao ze de vo. Xin dòng đờ na y kè, xin dòng gì na y kè, ziu xuan phê e pu huo, ziu xuan phê e pu huo. Ye yong gan de tong chơ sen sen de ai chơ, ye yong gần de tong chơ sen sen de ai chơ. Diu Xuan Mei Yu Du Guo, Diu Xuan Mei Yu Ru Guo, Chân Xin U Fa Su Su, Chân Xin U Fa Su Su, Na Xin Niên Ye Hui Chay Man Duy Se Dòng Zin Lây Đỡ Uân Ri, Na Xin Nhàn Ye Hui Chay Man Yu We Se Dòng Zin Lây Đỡ Uân Rè. Xin dòng đờ na y kè, xin dòng gì na y kè, Diu Xuan Phê E Pu Hua, Diu Xuan Phê E Pu Hua. Ye yong gan de tong chơ sen sen de ai chơ, Ye yong gần de tong chơ sen sen de ai chơ. Diu Xuan Mei Yu Du Guo, Diu Xuan Mei Yu Ru Guo, Chân Xin U Fa Su Su, Chân Xin U Fa Su Su, Na Xin Niên Ye Hui Chay Man Duy Se Dòng Zin Lây Đỡ Uân Ri, Na Xin Nhàn Ye Hui Chay Man Yu We Se Dòng Zin Lây Đỡ Uân Rè. Ai Sang Ni Na Y Kè, Ai Sang Ni Na Y Kè. Ye su mei yu chia gua, ye su mei yu zie gua, vo ye u zhen u hui de wei ni chư chơ, vo ye u yu an u hui de wei ni chi chu o. Cho dù không có nếu như, hương hương, phượng họa lan hát xong, đặt đàn sang một bên, tay ngọc vươn ra cầm lấy tách trà, kề đến môi mọng, chậm rãi uống, Nguyệt Dạ Long vẫn chưa phản ứng, đắm chìm trong lời bài hát. Đúng vậy, bài hát này nói không sai, một khắc kia tâm động, liền như thiêu thân lao vào lửa, thế nhưng, hắn không hề hối hận những việc đã làm, tuyệt không hối. Chỉ cần nàng cười, nàng chịu mở lòng với hắn là đủ. Ta hát xong rồi, ngươi cũng phải đúng ước định mang y phục đến cho ta. Yêu nghiệt, Phượng Họa Lan thấy hắn ngây ra bất động, tốt bụng lấy tay hơ hơ trước mặt gọi hồn hắn về. Nào ngờ, Nguyệt Dạ Long đột nhiên động, cánh tay hữu lực kéo Phượng Họa Lan ôm chặt trong ngực. Đầu hắn chôn vào hõm cổ nàng, tựa như thứ chân quý nhất thế gian. Này, ngươi làm sao vậy? Phượng Họa Lan phát hiện ra tâm trạng hắn không ổn định, nên không đẩy hắn ra, mặc hắn ôm, cả người hắn run nhè nhẹ. Ở khoảng cách gần như vậy, nàng có thể cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của hắn. Phượng Họa Lan vươn tay, dịu dàng vỗ vỗ, vuốt ve tấm lưng to lớn, nhẹ giọng an ủi, ổn rồi, ổn cả rồi, Nguyệt Dạ Long, ngươi bình tĩnh lại đã. Ngoan, ngoan, vừa an ủi, đầu óc nàng lại lòng vòng, thế nào liên tưởng đến một chuyện tình máu chó cầu huyết. Nàng biết mà, biết ngay, Nguyệt Dạ Long xinh đẹp thế này, chắc chắn là tiểu mỹ thụ tươi mát a, hừm, có lẽ, hắn lúc trước yêu một đại cường công, yêu từ cái nhìn đầu tiên, sau đó, hắn làm mọi chuyện vì người mình yêu, kết quả rơi vào bốn giả thuyết. Một là cường công chết vì nhiều nguyên nhân chưa lý giải hết. 2 là Cường Công có tiểu thụ khác, Nguyệt Dạ Long chính thức thất tình. 3 là Cường Công đã có nương tử để nối dõi tông đường. 4 là bị gia đình hai bên ngăn cản. Hắn muốn thú nàng chắc chắn vì muốn nhờ nàng làm bình phong che chắn. Giả vờ yêu nàng mong quên đi tình cũ. Chậc chậc, đáng thương, hảo đáng thương a, Lan Lan. Vi phu làm rất nhiều việc vì người đó. Nàng nghĩ, người đó có biết không? Lâu sau, hắn mới khàn giọng hỏi. Sau này chắc chắn sẽ biết mà. Lan Lan, vậy, người đó có buông bỏ chuyện cũ mà mở lòng với vi phu không? Tùy biểu hiện của ngươi rồi. Nhưng mà, thời gian qua lâu chuyện kia cũng phai nhạt. Chắc, nếu may mắn, người ấy sẽ thích ngươi a, Nguyệt Dạ Long nghe đáp án. Thỏa mãn thả nàng ra, mặt dày đề nghị tiếp. Lan Lan, cười một cái cho vi phu xem được không? Gì đây, mong muốn từ hình bóng của nàng mà nhớ người xưa sao? Thôi, cũng tội nghiệp hắn, Phượng Họa Lan xót thương, nở một nụ cười xinh đẹp vỗ về tâm hồn yếu đuối của hắn. Nguyệt Dạ Long mặt mày tê rói rực rỡ, thỏa mãn như mèo ăn được mỡ, hôn nhẹ lên má nàng, sau đó đứng dậy bước đi lấy y phục cho nàng. Cách chương.